Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, tán tu chết cổ tiên phủ đồ. Thoát thân đi Ngọc Dịch truy binh, Lý Tịch Trần đối Diệp Duyên thấp, giọng mở miệng. Có ác niệm người, một nhóm 6 người có 3. Đám tán tu này cảnh giới cực ngọn nguồn. Người yếu nhất thậm chí chỉ có thoát thai 8 mạch trình độ. Người đầu lĩnh cũng bất quá chỉ có hoán cốt cảnh giới. Thực lực như vậy, cũng liền vẻn vẹn so phàm nhân tốt hơn một chút. Lại nói khó nghe, nếu như là gặp gỡ phàm trần trung võ đạo tông sư. Vậy cái này giúp gia hỏa chỉ có thể bị người treo lên đánh. Hắn nói cho hết lời, quay người liền đi, mà Diệp Duyên híp mắt. Xuy một tiếng, xem ra là chuẩn bị coi chúng ta là làm kẻ chết thay. Muốn đẹp vô cùng, quả nhiên là tán tu diễn xuất. Bất minh khí vận, không biết thiên số, không hiểu kiếp nạn, lấy lực vi tôn, lòng tham giết nhiều, đều là bè lũ su nịnh hạng người. Lý Tịch Trần a một tiếng, sao nói tựa hồ bọn hắn mới là ma, mà ngươi giống như là chính nhân quân tử. Mặc dù bây giờ là thần, nhưng trước đây không lâu ngươi hay là ma a. Diệp Duyên cười lên, khoảng cách lúc trước địa dương chi tranh đi qua thời gian đã rất lâu. Xuân thu bốn phần, đã qua một mùa số lượng, lúc trước hay là ngày xuân, bây giờ đã là cuối mùa hè. Chúng ta đều chưa từng đứng hàng tiên ban, cái này thọ nguyên có tận, chúc cơ thọ bất quá 3 giáp. 180 năm mà thôi, Ngọc Dịch thọ 300, mà nhảy một cái thành tiên về sau, nhân tiên, nhân thần, nhân ma thọ có thể đạt tới 1200 năm. Khi đó mới chính thức là ngồi cao trong mây, cười nhìn thiên hạ biển cả hóa ruộng dâu. Lý Tịch Trần cùng Diệp Duyên hai người rời đi, mặc dù không thể vận dụng pháp lực, nhưng lại có thể dùng phàm nhân khí huyết vận chuyển chi thuật. Thế là chạy như bay, nhảy một cái 3 trượng, như chuồn chuồn lướt nước nhanh chân mà đi. Mấy cái kia tán tu nhìn thấy Lý Tịch Trần cùng Diệp Duyên rời đi, lập tức khẩn trương, vội vàng la lên, mà liền tại lúc này, một đạo khí tức từ phương xa bay đuổi mà đến, đồng thời kèm thêm một đạo gầm thét vang vọng thương thiên. Hỗn trướng đồ vật, chạy đi đâu? Một đạo kiếm quang xé nát vân trần, đầu lĩnh kia nam nhân lập tức đổi sắc mặt, sau một khắc có đầu lâu phóng lên tận trời. Trong 6 người có một người bước chân hơi chậm, bị kia kiếm quang tại trên cổ xẹt qua, thân tử đạo tiêu, đuổi tới, xú nương môn, lợi hại như vậy, nam nhân kia thoá mà còn thừa 5 người thì là sợ hồn bay thiên ngoài. Một người đối người dẫn đầu hoảng sợ nói, Lưu lão đại, chúng ta vẫn là đem cái kia đồ trả lại cho nàng đi. Đánh giám, đây chính là 100 năm khó được cơ duyên. Chẳng lẽ các người muốn cả một đời làm tán tu? Đều đã giết tới nơi này, người cũng muốn rơi vào cùng trước đó chúng ta giết những cái kia mã phỉ kết cục giống nhau. Lưu Bình Thắng giận dữ mắng mỏ, sắc mặt âm trầm. Miệng lớn thở dốc, trước đó vài ngày Bạt Tiên Hải có địa tiên đi tuần, chiêu cáo thiên hạ, nói rõ tiểu kiếp thay đổi sự tình, sau đó 200 năm là một tiểu kiếp, mà lại mẹ nó 10 năm đằng sau chính là cửu huyền luận đạo. Bất quá một cái búng tay, 10 năm đằng sau định thiên hạ khí số, 200 năm tiểu kiếp khởi giết mấy tranh chấp. Lần trước tiểu kiếp đi qua đã có nửa cái giáp. Có một đen mặt thư sinh mở miệng, cười khổ nói, Lưu huynh, chúng ta đều là mở mạch hoán cốt tu hành cảnh, sống không được 200 năm. Cái kia hai tiểu kiếp thế nào? Cùng chúng ta tựa hồ không có quan hệ gì. Mẹ nó nghe ta nói hết được không? Lưu Bình Thắng chừng người kia liếc mắt, cả giận nói, 200 năm. Chúng ta còn có 170 năm thời gian. Cửu huyền luận đạo phúc địa bình định lại số ghế. Thiên hạ khí số thay đổi. Chính là một dài một tiêu thời điểm. Nếu như là khi sâu lớn, thì chúng ta có thể mượn cơ hội này một bay lên trời. Các ngươi quên, phúc địa tọa trấn Chi Châu. Nếu như là khi số tăng trưởng, thì thiên hạ sinh linh đều thụ ân huệ. Người tu hành phá cảnh ngộ đạo, thế gian vũ phu quán thông khiếu huyệt. Nếu như là được khí số nhiều, còn có thể một lần thoát thai hoán cốt. Nếu như là khí số tiêu, đối với chúng ta cũng vô hại chỗ. Nói không chừng nhờ vào đó còn có thể thoát khỏi phúc địa áp chế. Cái kia khí số vừa mất, rất nhiều cổ tiên động phủ đều sẽ dần dần hiện ra. Đây chính là đại cơ duyên. Cái này tiên phủ cổ đồ, đến lão tử trong tay chính là lão tử. Lão tử cũng không muốn cả đời làm cái tán tu, làm cái kia khổ cáp cáp. Lão tử có chí lớn hướng, một ngày nào đó, thiên hạ này vân nguyên bên trong phải có lão tử một vị trí. Quyền đả cửu huyền, chân đạp thất ma, ta nói cho các ngươi biết, hắn bên này hào khí vượt mây, phía sau lại có một đạo kiếm quang chém tới, thế là lại có cái quỷ xui xẻo nghe ra thần. Chậm nửa bước, đầu lâu kia phóng lên tận trời, máu tươi dương thượng thiên khung, trong mi tâm một đạo linh quang chợt hiện, không có chút nào do dự độn nhập U Minh Hải đi. Mẹ nó, Lưu Bình Thắng lập tức co rụt lại não đại, trước đó hào khí quét sạch sành xanh, như là con chuột tán loạn, còn lại ba người đi theo hắn bỏ mạng chạy trốn, cũng không dám lại tách ra tâm đi. Sợ không còn tính mệnh, đồng thời trong lòng bọn họ đau khổ, sớm biết lúc trước cũng không cùng Lưu Bình Thắng đi trộm cái kia cổ đồ. Cái này nhỏ hơn, dẫn xuất trong tiên môn người truy sát, cái kia bị ăn cắp động phủ chi chủ lần theo khí tức tìm đến. Lại là trong cơn giận dữ huy kiếm liên sát mấy người. Bọn hắn không phải đại tông đệ tử, trên thân nửa điểm khí số không có. Nếu như là chết chớ nói phong thần, cho dù là ở nhân gian lưu lại khoảng khắc đều làm không được. Trực tiếp liền bị kéo vào U Minh Hải bên trong, mà lại tán tu trên thân nhiều kiếp số, bị giết những cái kia kiếp cũng giải tán. Đối với kẻ giết người mà nói, không chỉ có không có nghiệp lực quấn thân, vận khí tốt thậm chí sẽ có công đức thiên quang hạ xuống. Đối bọn hắn mà nói quả thực là châm chọc vô cùng. Cái kia mặt đen thư sinh đã nhanh muốn sụp đổ. Lúc này đi theo Lưu Bình Thắng, liền trên một người không ngừng kêu rên. Kia là nữ tử, ngày bình thường vũ mị xinh đẹp. Lúc này lại là tóc tai bù xù như là ác quỷ. Nàng bắt lấy Lưu Bình Thắng cánh tay, cầu khẩn nói, Lưu ca, đem cái kia đồ trả lại đi. Thịt này quá mập chúng ta ăn không vô a. Ta rồi đi ngươi đi. Lưu Bình Thắng một quyền đem nữ tử kia đánh bại, mà phía sau cũng không trở về rời đi. Nữ tử kia trong sa mạc kêu rên. Sau một khắc cái kia nổi giận nữ tiên nhân truy sát đến. Lạnh lông mày dựng thẳng, một kiếm liền đem nữ tử này bổ. Làm điệu làm bộ nữ tử, sống trên đời cũng là thống khổ. Giải thoát đi thôi. Mặt đen thư sinh nhìn thấy vũ mị nữ tử bị giết, lập tức kinh hãi muốn chết, lại nhìn Lưu Bình Thắng, sau đó người diện mục âm tàn, hoàn toàn không có nửa điểm bi thương. Gặp thư sinh nhìn hắn, nhân tiện nói, tóc dài kiến thức ngắn nữ nhân, thành sự không có bại sự có dư, chết liền chết, Lâm tiên sinh, ta rồi cam đoan với ngươi. Chỉ cần chúng ta trốn qua cái này nữ tiên truy sát, sau đó đi tìm cái kia cổ tiên động phủ, nếu là có đại cơ duyên, người ta còn có Lữ Thương, ba người chúng ta chia đều. Lữ Thương chính là một người khác, hắn mặc tàn phá áo giáp, nắm lấy đại kích, phong trần mệt mỏi, giống như là cái kinh nghiệm xa trường lão binh. Lúc này nghe được Lưu Bình Thắng nói như vậy, chỉ là gật gật đầu, cũng không nói gì. Phía trước nơi xa một tọa cồn cát bên trên, Lý Tịch Trần cùng Diệp Duyên ẩn tại đỉnh, dựa vào một cây thông thiên nham trụ, mắt lạnh nhìn ba người kia chạy trốn. cái kia Lưu Bình Thắng ngược lại là giỏi tính toán. Đây cũng là cái kiêu hùng thức nhân vật. Nếu như là hôm nay bất tử, ngày sau nói không chừng có thể có một quạt hành động. Nhưng đối với ta mà nói, người chim này dám tính toán ta rồi. Tốt nhất là bị cái kia tiên nhân một kiếm chém, chặt nát thành bùn mới tốt. Diệp Duyên lạnh giọng mở miệng, Lý Tịch Trần thì là lấy tâm thần cảm giác nhìn thiên địa. Mở miệng nói, cái kia tiên nhân đến, mấy cái này tán tu trốn không thoát. Đừng ở chỗ này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Chờ cái kia tiên nhân đi qua, chúng ta liền rời đi. Hai người hiện tại không có pháp lực, nhưng khí huyết vẫn còn. Vì vậy so mấy cái kia tán tu mạnh hơn nhiều. Đại mạc vốn lại nhiều cát bụi, đồi núi chập trùng, một khi ẩn khởi khó tìm nữa đến. Vì vậy trước đó chạy không đến bao lâu cũng đã thoát thân. Chỉ là cái kia tiên nhân lợi hại, tại Lý Tịch Trần cảm ứng bên trong, cái kia chỉ sợ là một tôn ngọc dịch cảnh tiên tu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục